Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 94, trước mặt đánh chết. 2/4 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, Trần Phong từng bước một hướng về Hoắc Bất Quần đi tới. Nhếch miệng lên, loại này vượt cấp đánh chết cảm giác thật sự là thoải mái. Phòng sách Su 05, ở cái trước phiên bản, hắn thử các loại ngược sát thoải mái, lần này coi là lần đầu tiên nếm thử loại này vượt cấp đối địch cảm thụ. Tuy nói bị đánh đè thời điểm cảm giác vô cùng khó chịu, thế nhưng thắng lợi sau vui sướng là đáng để mong chờ. Ngươi đừng qua đây, ngươi không thể giết ta. Ta ám dạ cung nhân lập tức tới ngay. Nếu như ngươi dám giết ta, bọn họ biết vẫn truy sát ngươi, ngươi trốn không thoát đâu. Hoắc Bất Quần ở đến cùng trọng thương thời điểm, đã phát ra mới hào. Hắn lúc này toàn thân vô lực, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Chứng kiến hắn đi tới, chỉ có thể ý vị kinh hô, để cầu kéo dài thời gian. Lần này thực sự là lật thuyền trong mương. Hắn chết cũng không nghĩ đến gặp phải tình huống như vậy. Chính mình nhưng là kim đan tứ trọng thực lực a, thế mà lại thua ở một cái tiên thiên thất trọng tiểu tử trong tay. Nói ra ai sẽ tin tưởng? Ngươi nghĩ rằng ta biết sợ các ngươi truy sát? Trần 287 Phong chẳng đáng nói ra. Hữu trưởng giơ lên, hắn chính là thấy được Hoắc Bất Quần vừa rồi phát ra ngoài tín hiệu. Để tránh khỏi đêm dài nhiều mộng, trực tiếp chuẩn bị một chút sát thủ. Dừng tay, lúc này, quát to một tiếng có xa mà gần. Người còn chưa tới, một cỗ khiếp người khí lãng đã kinh quyển tới. Trần Phong hai mắt đông lại một cái, vội vã phòng ngự, như vậy hay là cho quyển lui mấy chục bước. Trong bụng một mảnh bốc lên, thật mạnh, hắn nhìn về phía trước. Chỉ thấy một bóng người từ xa đến gần, nhanh chóng xuất hiện ở trước mắt. Người tới chính là Hoắc Bất Quần sư phó ám dạ minh. Đi tới giữa sân, hắn kinh ngạc nhìn thoáng qua ngã xuống đất không dậy nổi Hoắc Bất Quần. Sau đó chuyển hướng về phía Trần Phong. Tiểu tử, ngươi cư nhiên có thể thương tổn đến Bất Quần. Ngươi rất tốt, bất quá ta ám dạ cung nhân cũng không phải là ngươi có thể động. Thần phục hoặc là chết, ngươi chọn a. Chứng kiến cái này, Trần Phong cư nhiên có thể trọng thương Hoắc Bất Quần, mùi chuộc chi tâm càng sâu. Thế nhưng việc này cũng tương tự bị chu vi rất nhiều người thấy được, truyền đi khẳng định chính là một chuyện cười, cho nên vô cùng cường ngạnh cho hắn hai lựa chọn, hoặc là thần phục hoặc là chết. Thần phục em gái ngươi, ngươi xứng sao? Trần Phong hai hàng lông mày dựng lên, quát lên, hắn chính là muốn lên đỉnh hoang thiên đại lục người, làm cho hắn thần phục. Nằm mơ, hanh, tiểu tử ngươi muốn chết. Ám dạ minh trong mắt lệ mang thiểm quang, nếu không thể là mình dùng, tự nhiên cũng không có lưu dưới hắn cần phải. Nói, toàn thân khí thế phóng thích, dầm dầm dầm. Chỉ thấy hắn chung quanh khí lưu bởi vì mạnh mẽ khí thế đụng nhau không ngừng phát sinh ầm vang. Chu vi quán ven đường cũng bị khí thế kia trực tiếp lật trào, nổ nát vụn, có thể thấy được thực lực đốm. Trần Phong cũng toàn bộ khuôn mặt hiện đầy nghiêm túc trịnh trọng. Lão nhân này nhưng là nguyên anh thất trọng thiên lão quái. Hắn không có bất kỳ nắm chặt có thể chống đỡ được đối phương công kích. Trong đầu không ngừng suy tư về ứng đối ra sao, thầm than vẫn là thời gian không đủ, cho mình một thời gian 2 năm, tuyệt đối có thể lên đỉnh hoang thiên đại lục, cũng sẽ không vì như thế cái nguyên anh lão quái mà phát sầu. Bất quá, việc đã đến nước này, tự nhiên muốn liều mạng một phen. Hệ thống, lão tử muốn chơi xong. Người nhà nếu là có cái gì có thể giúp một tay nhanh lên một chút cho ta à. Ta chết người cũng không còn chỗ tốt. Trần Phong trong lòng gào thét. Sau đó hệ thống lại không có bất kỳ hồi âm. Tiểu tử, chịu chết đi. Lúc này ám dạ minh đã tụ khí hoàn tất, một cái tung người, hướng về Trần Phong nhào tới. Mẹ liều mạng, thấy thế, Trần Phong nghĩ như thế đến, đã làm xong liều mạng chuẩn bị. Mà lúc này đây, một đạo bóng người màu xám đột ngột xuất hiện ở giữa hai người. Hướng về phía nhào lên ám dạ minh chính là một chưởng đối với ra. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Hai người mỗi người lui mấy bước, liễu bất phi, sau đó chính là ám dạ minh tiếng hét phẫn nộ vang lên. Ngươi một cái lão bất tử dám đến hư ta chuyện tốt. Liễu bất phi, sau đó chính là ám dạ minh tiếng hét phẫn nộ vang lên. Ngươi một cái lão bất tử dám đến hư ta chuyện tốt. Không sai, người tới chính là phiêu miểu tông liễu bất phi. Trần Phong xuất hiện cũng nhận được sự chú ý của bọn họ. Lúc đầu ở Đông Sân rộng công việc chiêu mộ công việc. Bất quá nhận được môn hạ đệ tử hồi báo nói Hoắc Bất Quần đi chặn đường Trần Phong. Ý muốn kéo hắn tiến nhập ám dạ cung, lại bị cự tuyệt, hai người đánh nhau, hắn thầm nghĩ không tốt, lập tức lên đường đi trước. Cái này Hoắc Bất Quần nhưng là kim đan tứ trọng thực lực. Cái kia Trần Phong ngày hôm qua xem chỉ có tiên thiên nhị trọng cảnh giới. Hoàn toàn không phải là đối thủ, nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ tới. Chạy tới nơi này thời điểm, lại phát hiện cái kia Hoắc Bất Quần cư nhiên cho Trần Phong cho đánh thành trọng thương. Kinh ngạc hơn sửng sờ tại chỗ, thẳng đến phía sau chạy tới ám dạ minh xuất thủ, hắn mới hiện thân ngăn cản. Lúc này... nghe được ám dạ minh quát mắng, liễu bất phi cũng là vẻ mặt cười nhạt nói ra. Minh lão quái, cái gì gọi là chuyện tốt của ngươi? Ta nhưng là tới trước nơi đây. Thằng nhóc này nhưng là nói muốn gia nhập ta phiêu miểu tông. Là của các ngươi Hoắc Bất Quần cường hành yếu thế hắn gia nhập vào ám dạ cung bị cự trước ra tay. Cái này mạnh mẽ kéo người vốn chính là không quang thải chuyện. Chúng ta vài cái tông môn có thể đều là nói qua không được mạnh mẽ chiêu thu đệ tử. Hoàn toàn dựa vào lấy tự nguyện. Còn nữa ngươi đồ đệ đường đường kim đan kỳ tứ trọng thực lực. Thua ở cái này con nít trong tay. Ngươi cái này làm thầy không cảm thấy mất mặt. Lại còn già mà không kính hướng về phía một cái tiểu bối xuất thủ. Ngươi thật đúng là da dày a. Ngươi... ám dạ minh bị nói nghẹn một cái, quả thực việc này là bọn hắn không đúng, bất quá ỷ vào thực lực ở, người khác cũng không dám nói gì sai, nhưng là cái này liễu bất phi thực lực nhưng là cùng chính mình tương xứng. Thậm chí hơi cao một tia, cộng thêm ám dạ cung cùng phiêu miểu tông cũng là cùng tầng thứ tông môn. Nếu thật là tranh luận, chính mình thật vẫn không chiếm để ý. Đừng ngươi không phải của ngươi, mang theo ngươi cái kia vô dụng đồ đệ đi thôi. Cái này con nít chúng ta phiêu miểu tông muốn. Liễu bất phi lạnh nhạt nói. Hanh, liễu lão đầu, chúng ta đi nhìn. Ám dạ minh biết cái này liễu bất phi vừa xuất hiện. Ngày hôm nay việc này mình là không có cách nào. Chỉ phải hận hận nói một câu hình thức. Liền muốn xoay người đi gọi Hoắc Bất Quần trở về. Nhưng là, khi hắn quay đầu nhìn về phía Hoắc Bất Quần thời điểm, lại phát hiện một đạo nhân ảnh thật nhanh xuất hiện ở bên cạnh hắn. Thằng nhãi danh ngươi dám, ám dạ minh lớn tiếng hét lớn, liền một bên liễu bất phi cũng là trong lòng giật mình. Thì ra, thừa dịp hai người đang đối đầu thời điểm, Trần Phong đi tới Hoắc Bất Quần bên người, một trưởng vỗ dưới, không phải... Hoắc Bất Quần hai mắt lộ ra sợ hãi tử vong, không cam lòng ngã xuống, mà ám dạ minh lúc này cũng đã nhào tới Trần Phong phía sau. Một chưởng đánh ra, vô liêm sỉ, chết đi, ám dạ minh làm sao cũng không nghĩ tới tiểu tử này. Lúc này thế mà lại còn xuất thủ, làm cùng với chính mình đánh chết đồ đệ của mình. Giống giận liên tục, Trần Phong vội vàng xoay người che ngực. Ngạnh kháng một trưởng này, phốc tương đương, phun ra một ngụm máu tươi. Trần Phong bay ngược, tè ngã xuống đất, nguyên anh thất trọng thực lực quả nhiên không phải trước mắt hắn có thể thừa nhận. hắn chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể và gân cốt đều tan rã. Bất quá hắn vẫn gắng gượng bò dậy, lau máu tươi trên khóe miệng, lạnh lùng cười nói, lão thất phu, chỉ cần ta hôm nay bất tử, lần gặp mặt sau là tử kỳ của ngươi. Thập bốn, ba sao, Ám Dạ Minh cùng Liễu Bất Phi đồng thời kinh hô lên. Vừa rồi Ám Dạ Minh nhưng là nén giận mà phát, đừng nói là hắn cái này tiên thiên cảnh thực lực, coi như là kim đan kỳ cao thủ không làm được liền trực tiếp bị xuống đất ăn tỏi rồi. Cái này Trần Phong cư nhiên chỉ là miệng phun máu, còn có thể đứng lên, để cho hai người khiếp sợ vạn phần. Nhưng mà, cái này cũng khơi dậy Ám Dạ Minh sát tâm. Trần Phong yêu nghiệt như thế, nếu như hôm nay không thể giết chi, vậy tương lai nhất định là chính mình đại họa tâm phúc. Vì vậy hắn hai mắt đông lại một cái, xuất thủ lần nữa, quát lên, ngươi không có lần sau cơ hội. Chết đi, dừng tay, Liễu Bất Phi gầm lên một tiếng, liền muốn đánh tới, nhưng là chính mình ly khai Trần Phong khoảng cách quá xa. Chỉ lát nữa là phải không kịp. Lúc này, Trần Phong cũng là cười khổ một tiếng, bởi vì bên trên một chưởng tạo thành thương tổn quá lớn. Hiện nay mới khôi phục phân nửa, mà Ám Dạ Minh đã đánh tới, chính mình khả năng thực sự đỡ không được một chưởng này. Vừa lúc đó, hệ thống tiếng vang lên. Keng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.